Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1855. Chương 1855. Dung hợp. Bạch Vũ Triết lúc này trong đan điền nguyên lực đã sắp khô kiệt, khóe miệng của hắn đã chảy máu. Cái kia kim sắc trong đan điền xuất hiện càng nhiều màu đen vết tích, đều là bị lôi điện oanh kích ra. Vạn hạnh chính là đan điền còn không có xuất hiện vết rách, những này vết thương hắn có thể khôi phục tới. Nếu như xuất hiện chân chính vết rách, vậy liền phiền phức đại, rất khó chữa trị tốt. Dù là dùng Bạch Vũ Triết y thuật đều rất khó, hoặc là nói căn bản khôi phục không được cũng không đủ. Bởi vì đan điền của hắn quá mạnh, khó mà phá hư, chỉ khi nào phá hư, cũng giống vậy càng khó khôi phục. Oanh, oanh, oanh, trong nhà gỗ nhỏ lôi quang ngập trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố. May mắn Bạch Vũ Triết biết mình đột phá sẽ là cái gì tình huống, sớm có bố trí, nếu không cái này nhà gỗ nhỏ đã sớm hóa thành tro bụi. Bạch Vũ Triết trong đan điền nguyên lực cũng đang không ngừng giảm bớt. Một điểm cuối cùng nguyên lực cũng sắp hoàn toàn biến mất. Bạch Vũ Triết cau mày, thân thể của hắn tựa như là một cái lỗ đen. Y nguyên còn tại cố gắng hấp thu lôi kích mộc bên trong lôi điện chi lực. Lúc này, hắn cũng đồng dạng thừa nhận vô cùng đau đớn. Loại thống khổ này so với độ kiếp thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Cũng đồng dạng vô cùng hung hiểm. Nhưng là, lúc này Bạch Vũ Triết chỉ có thể tiếp tục. Căn bản không có biện pháp dừng lại. Nếu không chỉ có thể là phí công nhọc sức. Thậm chí y nguyên sẽ đối với mình thân thể cùng đan điền tạo thành rất lớn phá hư. Trong đan điền nguyên lực đã chỉ còn lại một tia. Xuy, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Bạch Vũ Triết trong tay lôi kích mộc hóa thành tro bụi. Bên trong lôi điện năng lượng bị hấp thu không còn một mảnh. Mà hắn trong đan điền nguyên lực cũng đã nửa điểm không dư thừa. Đương nhiên, lúc này hắn còn không tính an toàn, nhất định phải có nguyên lực không ngừng tiến vào đan điền mới được. Nếu không y nguyên sẽ đối với hắn đan điền tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Cũng đúng vào lúc này, Lâm Hinh Vân không có nửa điểm do dự, đã đi tới Bạch Vũ Triết phía trước, ôm chặt Bạch Vũ Triết. Trên người bọn họ quần áo cũng ngay tại từng kiện giảm bớt, phía dưới tỉnh lược. Yêu bao nhiêu chữ bao nhiêu chữ, chính mình tưởng tượng đi thôi. Bạch Vũ Triết cảm giác một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng đang không ngừng tiến vào thân thể của mình bên trong. Đây là thuần âm chi lực chuyển hóa mà đến. Đem cỗ lực lượng này xưng là trên thế giới tinh thuần nhất lực lượng cũng không tính quá đáng. Cỗ lực lượng này tiến vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong sau đó, chẳng những hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên lực, thậm chí còn tại trải vuốt hắn gân mạch, cường hóa nhục thân của hắn. Bạch Vũ Triết cả người đều tại sinh ra lấy biến hóa cực lớn. Đan điền bên trong những cái kia màu đen vết tích không bao lâu liền biến mất. Ngay sau đó trên thân những cái kia cháy đen vết thương cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Trong đan điền Thanh Long lúc này lần nữa vui sướng gầm rú. Kia nồng đậm tinh thuần nguyên lực đang bị nó không ngừng hấp thu. Muốn Bạch Vũ Triết hình dung một chút lúc này cảm thụ, cái kia chỉ có thủy nhũ sao giao hòa để hình dung. Mặc kệ là trên thân thể, vẫn là năng lượng trong cơ thể, đều là như thế. Hắn trước kia chỉ là dự toán một chút. Thánh khung cảnh thuần âm thánh thể có thể thay thế cửu linh quả để hắn hoàn thành đột phá. Nhưng lại không biết hiệu quả tốt như vậy. Tuyệt đối phải vượt qua cửu linh quả rất nhiều. Mà phía ngoài tiểu hỏa long, lúc này y nguyên còn tại tiến hóa bên trong. Bạch Vũ Triết lần đột phá này, cho nó cũng mang đến không thể tưởng tượng chỗ tốt. Điên cuồng qua đi. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai người cứ như vậy ôm nhau thật chặt. Nặng nề thiếp đi, Lâm Hinh Vân kia tuyệt mỹ trên mặt, mặc dù mang theo một tia thống khổ, nhưng càng nhiều